Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, Thảo Đường Khách Khanh Chi Tranh. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úy, vậy lão phu liền thu hồi đi, chỉ hy vọng tiểu hữu tại Dược Thần Điện có thể tiến thêm một bước. Xuất từ chúng ta Lạc Thành phủ hoàng cấp thánh dược sư cũng không nhiều. Đáng tiếc đã từng có người chết yểu, người cũng không nên bước bọn hắn theo gót. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lạc Trang Lôi cười to một tiếng về sau, quay người dẫn người rời đi. Hắn đã cho đủ Dương Vũ mặt mũi. Dương Vũ không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn. Theo Lạc Trang Lôi rời đi về sau, ở đây bầu không khí cũng biến thành không đồng dạng. Hỏa thần tử thừa cơ nói, lão đại không cần lo lắng, ta Cửu Thần Tông ủng hộ ngươi. Dương Vũ cười cười nói, đa tạ. Tiếp lấy hắn hướng người ở chỗ này chắp tay nói, hôm nay chư vị ta Vũ Mỗ người đều nhớ kỹ, tương lai có cần dùng đến Vũ Mỗ cứ mở miệng. Hôm nay liền đến này kết thúc đi, còn nhiều thời gian. Người ở chỗ này cũng rõ ràng không có cách nào tiếp tục uống xuống dưới. Chỉ có thể từng cái cáo từ. Bọn hắn tặng lễ đã thu. Phần này thiện duyên xem như kết. Nhưng không thể là vì Dương Vũ mà đi cùng Lạc gia đối nghịch. Mặt khác, còn có tam phương thế lực người không có đi. Một người là Hỏa Thần Tử. Bên cạnh hắn còn có hai người. Đại biểu Cửu Thần Tông. Mặt khác theo thứ tự là đến từ Vô Cực Tông Nhân Mã cùng Thảo Nguyệt Đường Nhân Mã. Vô Cực Tông thực lực nội tình gần với Lạc Phủ, cùng Cửu Thần Tông tương đương, bọn hắn cũng sẽ không e ngại Lạc gia người. Thảo Nguyệt Đường người thì là chuyên môn giao dịch thảo dược thế lực, bọn hắn cùng đại lượng tán tu đội ngũ thành lập quan hệ mua sắm, bọn hắn tại trong rừng sâu núi thảm tìm kiếm ra các loại thảo dược, đồng thời cũng đối ra ngoài bán các loại thảo dược, là Lạc Châu bên trong bán mua thảo dược nhà thứ nhất thế lực. Dương Vũ cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì liên lụy, muốn trực tiếp chuồn đi, nhưng vẫn là bị người ta cho lưu lại. Lão đại, người mang ta đi, tháng sau ta một lần nữa khảo hạch, nhất định có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về Dược Thần Điện, trở thành vạn chúng chú mục luyện dược sư. Hỏa thần tử vô cùng chờ mong mà nói, chúng ta không quá quen đi. Dương Vũ không nể mặt hỏa thần tử, lời nói này quá đả thương người. Hỏa thần tử vẫn là một bộ như quen thuộc bộ dáng, về sau tất cả mọi người là sư huynh đệ. Đừng như vậy a, cùng lắm thì ta giới thiệu cho ngươi nhiều mấy mỹ nữ. Ngươi chuyển ta mấy tay tuyệt chiêu thế nào? Dương Vũ không để ý hỏa thần tử, nhìn về phía Vô Cực Tông cùng Thảo Nguyệt Đường người hỏi. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Vô Cực Tông người mở miệng trước nói. Ta đại biểu chúng ta Vô Cực Tông mời ngươi vì khách khanh trưởng lão. Chỉ cần ngươi đáp ứng, chúng ta có thể hàng năm cho ngươi nhất định thần thạch cung phụng. Chỉ cần tương lai ngươi tại chúng ta có cần thời điểm, thay chúng ta Vô Cực Tông luyện chế một chút đan dược là được. Không biết ý của ngươi như nào? Đây là rất nhiều thế lực thường dùng lôi kéo người tâm thủ đoạn. Thừa dịp thiên kiêu còn không có hoàn toàn trưởng thành, trước sớm tiến hành cung cấp nuôi dưỡng, chờ bọn hắn chân chính sau khi thức dậy, liền có thể cho bọn hắn trả lại chỗ tốt rồi. Dương Vũ không chút do dự cự tuyệt. Điều kiện nghe ít nhiều có chút dụ hoặc, nhưng hắn tạm thời không muốn cùng bất kỳ thế lực nào dính dáng đến quan hệ. Mà lại, hắn là ai? Hắn nhưng là thần dược sư, cũng không phải hoàng cấp thánh dược sư đơn giản như vậy. Chỉ là một điểm thần thạch cung phụng liền muốn đả động hắn, nào có dễ dàng như vậy? Vô Cực Tông người cũng là không miễn cưỡng, lại nói một chút lời khách sáo liền rời đi. Tiếp lấy đến Thảo Nguyệt Đường người nói ra ý đồ của bọn hắn. Chúng ta Thảo Nguyệt Đường cũng nhớ ngươi trở thành khách khanh trưởng lão. chúng ta có thể đưa ra điều kiện là ngươi cần thánh dược, chúng ta đều có thể lấy 30% giảm giá giá cả là ngươi cung cấp. Thần dược giá cả là chiết khấu 70%, thánh dược trở xuống thảo dược vô hạn miễn phí cung cấp. Chờ ngươi trở thành thần dược sư về sau, thánh dược giá cả là một chiết, thần dược giá cả là 50%, mà chúng ta cần ngươi ưu tiên cung cấp luyện chế đan dược. Có thể cho ra giá cả so thị trường cao hơn 50%. Thảo Nguyệt Đường đường chủ Mai Tử Tâm yêu nhã nói, Thảo Nguyệt Đường tại Lạc Châu bên trong không nhỏ lực ảnh hưởng. Nhưng là ra Lạc Châu bên ngoài, bọn hắn lực ảnh hưởng liền yếu đi. Bất quá, Thảo Nguyệt Đường đường chủ Mai Tử Tâm lại là một vị không tầm thường nữ tử. Nàng tiếp nhận Thảo Nguyệt Đường đến nay 100 năm. Thảo Nguyệt Đường sinh ý không ngừng khuếch trương, hợp tác thế lực cũng càng ngày càng nhiều, thành tựu bây giờ Lạc Châu thứ nhất lớn giao dịch thảo dược thế lực. Mai Tử Tâm nhìn chính là một cái phong vận 10 phần thiếu phụ, dáng dấp không tính đẹp đặc biệt, thế nhưng là dáng người tuyệt đối thuộc về nhất lưu, nàng mặc phối hợp vừa đúng, nên lộ ra ngoài lộ, không lộ lại ngăn cản vừa đúng. Rất nhiều chưa nhân sự nam tử nhìn thấy nàng đều sẽ dễ dàng phun máu mũi. Vị đường chủ này tại Lạc Châu bên trong đều có cực cao quyền hành. Mặc dù không bằng Lạc Phủ, Vô Cực Tông, Cửu Thần Tông những thế lực này, thế nhưng không phải ai đều có thể gặp. Lần này, nàng tự mình ra, có thể thấy được là mang theo cực lớn thành ý, mà lại mở ra thẻ đánh bạc phong phú đến bất kỳ luyện dược sư đều không thể cự tuyệt. Dương Vũ cũng không hiểu rất rõ Thảo Nguyệt Đường là bực nào thế lực, cũng không rõ ràng tình huống của các nàng, cũng may một bên Hỏa Thần Tử đã thay hắn cấp ra đáp án. Lão đại mau trả lời đáp ứng tới đi, Thảo Nguyệt Đường là chúng ta Lạc Châu bên trong giao dịch thảo dược lớn nhất dược đường. Chỉ cần ngươi muốn thảo dược, bọn hắn đều có thể nghĩ cách giúp ngươi lấy tới. Chúng ta luyện dược sư thiếu nhất chính là cái này a. Mai Tử Tâm hướng Hỏa Thần Tử mỉm cười, biểu thị lòng biết ơn. Hỏa Thần Tử bị Mai Tử Tâm nhìn xem đều có chút không có ý tứ. Dương Vũ lấy lại bình tĩnh hướng Mai Tử Tâm hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngài có thể thay Thảo Nguyệt Đường làm cái này chủ? Mai Tử Tâm cười nói, tự nhiên, tại bên người nàng có lão giả yếu ớt nói, nàng chính là chúng ta Thảo Nguyệt Đường đường chủ, cái này phân lượng đã đủ rồi. Dương Vũ trầm tư một chút nói, các ngươi cho ra điều kiện rất phong phú, ta không nghĩ tới có gì có thể lý do cự tuyệt. Nhưng là các ngươi liền không sợ ta tiền đồ có hạn, mà bạch bạch để các ngươi tổn thất, cái này ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi một ngày còn tại Dược Thần Điện, ngươi cần thảo dược, chúng ta một ngày đều sẽ cung cấp, nhưng chúng ta cần ngươi công bố gia nhập chúng ta Thảo Nguyệt Đường, trở thành khách khanh trưởng lão. Tin tức này, Mai Tử Tâm đáp lại nói. Cái này Dương Vũ liền minh bạch Mai Tử Tâm làm dự định. Có thể trở thành Dược Thần Điện hạch tâm đệ tử người ít càng thêm ít. Nhất là Lạc Châu cái này thiếu khuyết luyện dược sư địa phương. Nếu như Dương Vũ tuyên bố gia nhập Thảo Nguyệt Đường, đối Thảo Nguyệt Đường lực ảnh hưởng vẫn là rất lớn, từ đó cho bọn hắn sáng tạo càng nhiều hồi báo không gian. Đây cũng là Dược Thần Điện hạch tâm đệ tử thân phận bày ra vô hình giá trị. Nhìn như Thảo Nguyệt Đường ăn thiệt thòi, thì thực là một cái cùng có lợi cục diện. Dương Vũ không có lý do cự tuyệt, hắn thân là luyện dược sư cần đại lượng thảo dược, nhất là ở tại thần giới loại này còn chưa quen thuộc địa phương. Có Thảo Nguyệt Đường làm hậu phương trận địa, có thể tiết kiệm đi hắn rất nhiều phiền phức. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Dương Vũ giải quyết dứt khoát nói. Mai Tử Tâm bôi qua vui sướng tiếu dung. Vậy cái này 2 ngày ngươi có thời gian liền đến chúng ta Thảo Nguyệt Đường đến. Chúng ta cùng một chỗ ký kết một chút khế ước. Dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt. Lẽ ra như thế, Dương Vũ gật đầu nói. Chậm đã, chúng ta Huyền Thảo Đường nguyện ý miễn phí cung cấp thánh dược cùng thánh dược trở xuống tất cả thảo dược, thần dược 30% giảm giá. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, ngẫu nhiên cho chúng ta cung cấp một chút đan dược là đủ. Ngoài cửa có thanh âm vang lên, ngay sau đó có mấy tên tráng hán đi đến, dẫn đầu người kia rõ ràng là một cao gầy trung niên nhân. Còn mọc ra hai phiết râu dê, nhỏ nhỏ con mắt hiện ra từng tia âm nhu quang mang. Người này chính là Huyền Thảo Đường phó đường chủ Mã Khâm. Huyền Thảo Đường vẫn luôn là Thảo Nguyệt Đường đối thủ cạnh tranh. Xác thực tới nói, Huyền Thảo Đường trước kia thế lực so Thảo Nguyệt Đường càng hơn một bậc. Chỉ là tại gần mấy chục năm mới bị Thảo Nguyệt Đường lấn át phong mang. Mà hai nhà cũng đang đánh lấy đối đài trò hay. Không phải sao, Mã Khâm tranh thủ thời gian tới nỗ lực càng lớn đợi giá cướp người. Mai Tử Tâm bên người lão giả nói ra. Chúng ta đã cùng Vũ Hầu đạt thành hiệp nghị, các ngươi Huyền Thảo Đường đến chậm, còn không có ký khế ước trước đó đều không chê chế. Mã Khâm cười lạnh nói, tiếp lấy hắn nhìn nói với Dương Vũ, Vũ Hầu thánh dược sư khí Vũ Hiên ngang, là nhân trung long phượng, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể trở thành thần dược sư. Ngươi cùng chúng ta Huyền Thảo Đường hợp tác, là một kiện cùng có lợi chuyện tốt. Hừ, các ngươi Huyền Thảo Đường thanh danh sớm nát đường cái. Lão giả kia hừ lạnh nói. Huyền Thảo Đường sở dĩ bị Thảo Nguyệt Đường vượt qua, vẫn là bọn hắn nội bộ xảy ra vấn đề, thường xuyên cho người khác cung cấp một chút thứ đẳng thảo dược. Thanh danh một mực không phải rất tốt. Rất nhiều thế lực cùng bọn hắn bỏ dở hợp tác. Ngươi còn dám chửi bới chúng ta Huyền Thảo Đường nửa câu, liền để ngươi không thể rời đi nơi này. Tại Mã Khâm bên người có một người quát lớn, bàn về võ đạo thực lực, Huyền Thảo Đường bên này càng cường đại một chút, chúng ta Thảo Nguyệt Đường sẽ sợ các ngươi sao? Lão giả đáp lại nói, lúc này, Mai Tử Tâm khoát tay áo nói, chúng ta làm ăn, hết thảy dĩ hòa vi quý. Nếu như vị này Vũ Hầu Thánh Dược Sư nguyện ý gia nhập các ngươi Huyền Thảo Đường, chúng ta cũng sẽ không ngăn lấy, vẫn là từ hắn đến quyết định đi. Lão đại, Huyền Thảo Đường so Thảo Nguyệt Đường chênh lệch nhiều, cũng đừng loạn đáp ứng hắn điều kiện. Hỏa thần tử truyền âm cho Dương Vũ nói, Dương Vũ nhìn Huyền Thảo Đường làm việc liền không thích, trong lòng của hắn cũng có quyết đoán. Vũ Hầu Thánh Dược Sư, ngươi còn cần điều kiện gì? Cứ nói, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn. Mã Khâm mười phần hào khí nói. Dương Vũ trầm ngâm một chút nói. Ta muốn Huyền Thảo Dược ba thành ích lợi có thể chứ? Đám người nghe Dương Vũ mở ra điều kiện ánh mắt đều là vì đó nhảy một cái. Vũ Hầu Thánh Dược Sư loại này cho đùa nhưng không mở ra được. Mã Khâm trầm giọng nói. Vậy liền không ra trò đùa, ta đã lựa chọn gia nhập Thảo Nguyệt Đường, Mai Đường Chủ, chúng ta đi ký khế ước đi. Dương Vũ dứt khoát đáp lại nói, Mai Tử Tâm cười nói, tốt, Mã Khâm sắc mặt hoàn toàn đen, hắn mang theo thành ý đến, đối phương cư nhiên như thế chẳng thèm ngó tới, thật sự là tức giận cực kỳ, tốt, tốt, ngươi lựa chọn Thảo Nguyệt Đường. Nhất định sẽ hối hận. Mã Khâm nhưng không có dũng khí bên đường chu sát Dương Vũ, buông xuống ngoan thoại về sau, mang người vội vàng rời đi. Lão đại, ngươi làm Thảo Nguyệt Đường khách khanh, không bằng cũng làm chúng ta Cửu Thần Tông khách khanh đi. Mặc dù chúng ta không có Thảo Nguyệt Đường thảo dược nhiều, nhưng là muốn tìm mấy cái thần cấp hộ pháp bảo hộ ngươi an toàn không đáng kể. Mà lại chúng ta cũng có thể cho ngươi cung cấp thần hỏa thạch, giúp ngươi thần hỏa tấn cấp. Hỏa thần tử cũng rèn sắt khi còn nóng, mở ra bọn hắn Cửu Thần Tông điều kiện. Cửu Thần Tông không thiếu luyện dược sư, lại hết sức thiếu khuyết giống Dương Vũ dạng này tiềm lực vô biên tuổi trẻ luyện dược sư. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.